Chương 1015, cái kia năm tháng 25. Chu Mỹ Quyên lần này bệnh không nhẹ, bởi vì phát hiện quá muộn, đốt lâu lắm đã muốn chuyển thành viêm phổi, nếu là trễ nữa điểm phát hiện liền nguy hiểm, sẽ biến thành viêm màng não. Lần này Chu Mỹ Quyên bị bệnh rất lâu, đợi đến nàng khôi phục lại đến ruộng làm việc thời điểm, toàn thân đều gầy một vòng lớn, có điểm yếu đuối cảm giác. Bởi vì đột nhiên bạo gầy rất nhiều, nhượng Chu Mỹ Quyên ánh mắt biến lớn không ít, mặt cũng thay đổi nhỏ, nhìn ngược lại là trở nên đẹp một ít. Chu Mỹ Quyên trở nên trầm mặc rất nhiều, làm việc thời điểm cũng không ở khác người trốn tránh, làm xong việc một người cầm thô ráp bánh bột ngô ngồi ở một bên yên lặng túi lầu gặm, cũng không cùng nhân nói chuyện. Rất nhiều người đều cảm thấy Chu Mỹ Quyên đây là đột nhiên gặp đại biến sửa lại tâm tính, chỉ ôn song song nhìn Chu Mỹ Quyên quỷ dị này thái độ, trong lòng có chút điểm mau mau. Bởi vì Chu Mỹ Quyên tóm lại tại mọi người không chú ý địa phương, dùng âm u ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thiên bóng lưng, nhìn thập phần đáng sợ. Nếu không phải ôn song song vẫn đặc biệt chú ý Chu Mỹ Quyên, còn thật không phát hiện được cái này Chu Mỹ Quyên ngầm ánh mắt cùng biểu hiện. Cũng không trách Chu Mỹ Quyên trong lòng như vậy hận Lâm Thiên Thiên. Quả thực là Lâm Thiên Thiến một chiêu này quá độc các chút, cũng chính là hiện tại, không như vậy thượng cương thượng tuyến, thêm phương đại mị cái này bí thư chi bộ lao bà đầu lĩnh đem chuyện này hướng xuống áp, lúc này mới nhượng Chu Mỹ Quyên Ngọc Tử không có quá khổ sở. Cái này muốn sớm 2 năm, hiện tại Chu Mỹ Quyên sớm bị nhân treo phá hải gạch đi dạo phố, kia một phen ép buộc xuống dưới, tuyệt đối có thể đem người ngượng triệt để sống không nổi. Có thể là Chu Mỹ Quyên đối thủ này bị gạt trừ quá dễ dàng, hai ngày nay Lâm Thiên Thiến nhìn thập phần hưng phấn bộ dáng, hơn nữa để cho ôn song song không biết nói gì sự, Lâm Thiên Thiến bắt đầu hữu ý vô ý cùng chính mình kéo gần khoảng cách. Tỷ như làm việc thời điểm, ôn song song dài nhất kể bên là Chu Mỹ Quyên, Thịnh Tông Trạch còn có tề thím mấy người này, nhưng mà gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên Thiến đột nhiên cắm vào tiến vào, luôn luôn cùng ôn song song nói chuyện phiếm ngày. Biểu hiện ra một loại muốn cùng ôn song song làm tốt bằng hữu thái độ. Ôn song song không thắng này quá nhiễu, trong lòng phiền chán rất, nếu như không có Chu Mỹ Quyên chuyện lần này, ôn song song cũng không cảm thấy Lâm Thiên Thiến hội ngay từ đầu liền lòng mang ác ý, nhưng mà Chu Mỹ Quyên việc này vừa ra, ôn song song xác định, Lâm Thiên Thiến hiện tại nhích lại gần mình nhất định là không có hảo ý, hơn nữa ôn song song phát hiện Lâm Thiên Thiến lại vẫn ở trước mặt mình bắt đầu nói Bạch Hiểu Kiệt lời hay. Ôn song song biết Lâm Thiên Thiến lại bắt đầu làm cho mình cùng Bạch Hiểu Kiệt nắm hồng tuyến chuyện. Lâm Thiên Thiến là muốn để cho chính mình cũng nếm thử cùng cái kia cha nam bị cha nam vứt bỏ mùi vị. Ôn song song cảm thấy Lâm Thiên Thiến nữ nhân này chính là đầu góc có bao, không có ác độc tâm tư, cố tình chỉ số thông minh không đủ dùng. Ôn song song cùng Lâm Thiên Thiến là có bản chất khác biệt, Lâm Thiên Thiến là cái văn hóa không cao cũng không hiểu được cái gì là văn nghệ lãng mạn nhân. Nói lên lãng mạn Lâm Thiên Thiến chính là loại này đơn giản thô bạo, cảm thấy chỉ có dùng tiền đắp lên ra tới gì đó mới là lãng mạn nhân, mà Bạch Hiểu Kiệt lại là một cái tâm tư mẫn cảm, nhìn lá rụng mà cảm giác mùa thu thương, nhìn xuân vũ mà thi hứng phát một người như thế. Đối Lâm Thiên Thiến mà nói, trong cuộc sống lãng mạn chính là có tiền mới có thể có loại này tràn đầy tiền tài xa xỉ lãng mạn. Mà đối Bạch Hiểu Kiệt mà nói lãng mạn là không chỗ không ở, lãng mạn có thể là một chiếc lá. Là một giọt mưa, là một trận Phật diện do ma tờ, là chân trời trói lọi vân hà, là một đoạn làm cho người ta thương cảm thi văn, là ngày xuân vô biên sơn hoa rực rỡ, là ngày hè bên thai ồn ào côn trùng kêu vang, là ngày mùa thu khắp nơi vàng óng ánh cốc tuệ, là ngày đông vô biên trắng như tuyết tuyết trắng. Bạch Hiểu Kiệt cùng Lâm Thiên Thiến là hai cái tam quan hoàn toàn khác biệt nhân, mà Lâm Thiên Thiến chính mình lại không nguyện ý làm ra bất kỳ nào thay đổi. Cho nên nàng cùng Bạch Hiểu Kiệt qua không đến một khối đi. Mà ôn song song lại là một cái có thể chịu khổ làm việc, cũng có thể cùng Bạch Hiểu Kiệt cùng nhau cảm thụ các loại lãng mạn, cộng đồng nhìn một hồi kéo dài mưa phùn, nghe một chút bên thai do ma tờ nhân, cho nên ôn song song có thể cùng Bạch Hiểu Kiệt qua rất tốt. Mà vô luận là trước trùng sinh vẫn là sau khi sống lại, Lâm Thiên Thiến đều không có phát hiện đến vấn đề này, cho nên Lâm Thiên Thiến vĩnh viễn sẽ không biết. Vì cái gì ở trước mặt nàng là cha nam nam nhân, đến ôn song song trước mặt lại thành nam nhân tốt. Dĩ nhiên, liền tính Lâm Thiên Thiến có muôn vàn không tốt, nhưng mà Bạch Hiểu Kiệt lại tại Lâm Thiên Thiến thủ đoạn và mị sắc hạ không có chịu đựng chính mình bản tâm, khuất phục cưới Lâm Thiên Thiến. Nhưng mà tại sau khi kết hôn lại lòng tràn đầy không cam nguyện đem tâm trung khó chịu trả thù đến Lâm Thiên Thiến trên người, tại trong hôn nhân đối Lâm Thiên Thiến lạnh bạo lực, cuối cùng lại vứt bỏ đàng có mang Lâm Thiên Thiến. Bạch Hiểu Kiệt cha không thể phủ nhận. Lâm Thiến Thiến có lẽ tâm tư bất chính, nhưng ở nàng cùng Bạch Hiểu Kiệt hôn nhân quan hệ chung, hai người đều có sai, nhưng sai nhiều nhất là Bạch Hiểu Kiệt. Cho nên Ôn Song Song đối Bạch Hiểu Kiệt cảm giác rất phức tạp, một phương diện Ôn Song Song là khinh thường Bạch Hiểu Kiệt đối đãi Lâm Thiến Thiến cha, nhưng về phương diện khác Ôn Song Song còn nói thêm chính mình đầu thai ảnh hưởng, đối Bạch Hiểu Kiệt có thiên nhiên hảo cảm. Như vậy mâu thuẫn tâm tính nhượng Ôn Song Song đối Bạch Hiểu Kiệt vẫn luôn áp dụng tránh né phương châm, có thể không cùng Bạch Hiểu Kiệt nói chuyện liền kiên quyết không nói lời nào, có thể né tránh Bạch Hiểu Kiệt liền tận lực né tránh. Kết quả tại Ôn Song Song dùng hết các loại biện pháp trốn tránh Bạch Hiểu Kiệt thời điểm, Lâm Thiến Thiến thế nhưng không biết sống chết chạy tới cho Ôn Song Song cùng Bạch Hiểu Kiệt nắm hồng tuyến, điều này làm cho Ôn Song Song cảm thấy không thắng này quá nhiễu. Ôn Song Song vốn định trốn tránh điểm Lâm Thiến Thiến, hơn nữa minh xác biểu hiện ra chính mình cự tuyệt cùng Lâm Thiến Thiến làm bằng hữu ý tứ, nhưng mà Lâm Thiến Thiến chính là ra mặt dạy làm nhìn không thấy, mỗi ngày kiên trì hướng tới Ôn Song Song phổ cập khoa học Bạch Hiểu Kiệt các loại có lợi. Ôn Song Song bị Lâm Thiến Thiến nháo quả thực là phiền thấu, này ngày Lâm Thiến Thiến lại đi lại, một bên Thịnh Tông Trạch nhịn không được dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ôn Song Song một chút, hắn chia sẻ bắt quái tiểu đồng bọn thật đáng thương, lưng chó ra thuốc dán dính lên. Ôn Song Song hoàn toàn không cảm thấy chính mình có gì đáng thương, nàng hùng hổ chảo Lâm Thiến Thiến cánh tay, thẳng đến cách đó không xa Khúc Thừa Đống làm việc vị trí. Đang tại túi đầu làm có Khúc Thừa Đống cũng cảm giác trên đầu mình đột nhiên hơn một bóng ma. Vừa ngẩng đầu liền thấy được vẻ mặt phẫn nộ ẩn nhận Ôn Song Song lôi kéo vẻ mặt mong vòng Lâm Thiến Thiến đứng ở trước mặt bản thân. Không đợi Khúc Thừa Đống mở miệng nói cái gì, Ôn Song Song liền trực tiếp tức giận lên tiếng. Tiểu Khúc đồng chí, ta không thể không nhắc nhở ngươi một sự kiện, gần nhất vị hôn thê của ngươi Tiểu Lâm đồng chí tựa hồ là coi trọng một người nam nhân khác. Không chỉ như thế, nàng còn mỗi ngày tại trước mặt ta kể ra Tiểu Bạch đồng chí các loại ưu tú chỗ. Liên Tiểu Bạch đồng chí các loại sinh hoạt thói quen thuộc như lòng bàn tay, biết Tiểu Bạch đồng chí thích ăn thái, thật là chính là xâm nhập lý giải qua Tiểu Bạch đồng chí. Ta có lý do hoài nghi, Tiểu Lâm đồng chí đối Tiểu Bạch đồng chí có đặc biệt tâm tư, ta hy vọng Tiểu Khúc đồng chí ngươi có thể nhìn thẳng vào vấn đề này, không cần lại nhượng Tiểu Lâm đồng chí mỗi ngày tại trước mặt ta nói Tiểu Bạch đồng chí thế nào hảo, ta nghe cảm thấy trong đầu có điểm lo lắng, rất sợ Tiểu Lâm đồng chí hướng đi sai lầm con đường.